Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, 484 coi như người trời. Bayern Munich fan hâm mộ trên khán đài mắt thấy bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy tình cảnh sân nhà mất bóng, cao thủ quyết đấu, thắng bại ngay tại trong gang tấc. Sân khách vào bóng hàm kim lượng thực sự quá lớn. Lớn đến loại trình độ gì? Theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác nào hai cái vào bóng. Andrich ánh mắt sắc bén, khí phách gió phát. Hiện tại, Bayern Munich bị buộc lên rồi tuyệt đường. Mặc dù một năm trước Miuo ở chỗ này penalty bị đào thải, đồng thời tao ngộ câu lạc bộ trong lịch sử trước trận Âu chiến thất bại. Thế nhưng là, Bayern Munich đừng quên, bọn hắn tại London thế nhưng là liền một trận thế hòa không phân thắng bại đều không có mang đi. Đồng thời cũng không có vào bóng. Hitzfeld ánh mắt ẩn hàm sầu lo nhìn qua trên trận cầu thủ. Tại Effenberg lôi kéo dưới, Bayern Munich toàn đội sĩ khí đương nhiên sẽ không bị một cái vào bóng chỗ phá tan. Nhưng trên trận bị động tình thế là Hitzfeld không cách nào coi nhẹ. Nguồn gốc từ tại Bayern Munich ba trung vệ hệ thống. Xác thực nói là Matthäus bởi vì tuổi tác lớn mà không thể lại vì Bayern Munich hiệu lực nhân tố. Có Matthäus, tiến công bên trong có thể cung cấp biến hóa. Lúc phòng thủ linh hoạt chuyển đổi. Đây không phải Anderson có thể thay thế. Cũng không phải. Hiện tại Bayern Munich liền dựa vào chỉnh thể rồi. Miuo nhưng lại không phải Bundesliga bên trong tôm tép nhãi nhép bị bọn hắn có thể dùng năng lực cá nhân nghiền ép. Sự thực là Bayern Munich tiến công cầu thủ năng lực cá nhân. Phóng nhãn châu Âu, bọn hắn căn bản không tính là siêu sao bóng đá. Năng lực cá nhân mạnh có hạn. Salihamidzic, Zouzoua, Elber, Effenberg, đơn thuần kỹ thuật năng lực tại Bundesliga là độc bộ giang hồ. Nhưng so sánh nhà giàu đồng vị đưa cầu thủ, bọn hắn, tính cái nào hành, cũng chỉ có Effenberg là bởi vì tinh thần thuộc tính mà thêm điểm mới lộ ra không giống bình thường. Mùa giải trước Miuo bị đào thải, thông thường thời gian 180 phút đồng hồ tăng thêm lúc thi đấu 30 phút đồng hồ. Hai đội là cân sức ngang tài, Bayern Munich cường đại là tính chỉnh thể, đoàn kết, phương diện tinh thần. Cũng không phải là tràng diện trên đánh cho có bao nhiêu uy phong. Sàn đều tỷ số tổng điểm số vào bóng vẫn là dựa phạt góc. Làm Matthäus cái này cái sao người không ở tại chỗ trên lúc. Bayern Munich chỉnh thể cho dù lại đoàn kết. Nhưng bày ra thực lực liền tất nhiên có chỗ hạ xuống. Hitzfeld không có làm ra biến hóa. Vẫn như cụ yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù là Bayern Munich bởi vì ba hậu vệ gia cố phòng thủ mà tiến công không còn chút sức lực nào. Hắn cũng không có chủ động cải biến. Cải biến, có khi nói lên đến rất nhẹ nhàng. Biến thành hành động lại nương theo lấy để thăng phong hiểm. Đặc biệt đối với một chi giảng cứu chỉnh thể đội bóng mà nói. Một cái điểm đại biến hóa, dẫn phát ra mắt xích hiệu ứng là không thể đo lường. Hiệp 1-2 đội lại không thành tích. Tràng diện trên Bayern Munich toàn bộ 45 phút đồng hồ đều 10 phần bị động. Trận địa chiến, dựa vào trước trận tổ 4 người đánh rồi không ra uy hiếp. Vừa hậu vệ kiến tạo đi lên lại nương theo lấy bị đánh rồi phản kích phong hiểm. Đặc biệt là Miuo tại phản kích bên trong. Hai cái hậu vệ biên cũng ép lên mang tới lực áp bách khiến Bayern Munich bóng cửa thần hồn nát. Thần tính. 45 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Làm khách Miuo một bóng dẫn trước Bayern Munich. Nhìn chung hiệp 1, biểu hiện tốt nhất 3 tên cầu thủ toàn bộ đến từ Miuo. Vị thứ nhất hẳn là Southgate. Hắn làm ra 5 lần tinh chuẩn chặn đường. Hắn là ách giết Bayern Munich uy hiếp thế công mấu chốt cầu thủ. Vị thứ hai là Pirlo. Vô luận là trận địa chiến vẫn là phản kích bên trong. Tác dụng của hắn không cách nào bị xem nhẹ, ổn định truyền bóng xác suất thành công, thời khắc mấu chốt diệu truyền. Hắn kiến tạo để Henry tại Champions League xạ thủ trên bảng đuổi kịp Rivaldo cùng Raul. Phía trước còn có Zado, vị thứ ba là Ronaldinho. Hắn ở đây trên rất sinh động, tiến công bên trong áp chế Jeremy, Lúc phòng thủ cũng khiến cho Jeremy không dám chen vào kiến tạo. Cái này trực tiếp dẫn đến Bayern Munich trung lộ tiến công hoàn toàn lâm vào bị động. Hiện tại cái này điểm số đối với Miuo khẳng định là lý tưởng. Nhưng Bayern Munich sẽ ngồi chờ chết sao? Nửa chàng sau Hitzfeld sẽ làm ra điều chỉnh đến thay đổi thế cuộc sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Andrik biểu dương toàn đội. Nhưng yêu cầu các cầu thủ không thể có một tơ một hào thư giãn. Tiếp lấy hắn làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh. Nửa chàng sau Hitzfeld không có đối với Bayern Munich chỉnh thể trận hình làm ra cải biến. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn thấy Bayern Munich hai cái hậu vệ biên càng thêm lớn gan không bị cản. Trở mà tiến lên tham dự tiến công. Đại cương, Hitzfeld thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba hậu vệ thêm hai bên hậu vệ phòng thủ hệ thống là thành thục. Tại Bundesliga bên trong cũng đã có xuôi gió xuôi nước. Đột nhiên cải biến khả năng dẫn phát ra từ thân hỗn loạn. Thế là, chỉ có thể để hậu vệ biên buông tay buông chân kiến tạo đi lên. Tăng cường đường biên áp chế. Tại thứ 55 phút đồng hồ một lần tiến công bên trong. Hitzfeld nhăn nhăn lông mày. Nét thế mà không có chạy về bên trong hậu trường tham dự phòng thủ. Bay bồ tại phải đường dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại Salihamidžić bắt đầu bên trong cắt sau. Bay bồ đối mặt Zambrotta. Salihamidžić thì bị Southgate chằm chằm bảo vệ tốt. Tại công thủ nhân số so sánh trên. Miuo như cũ chiếm ưu. Thêm một cái giữa trận. Pirlo. Bay bồ đi ngoại tiến xuống để truyền bên trong. Bóng ra bị Materazzi tại Elber bên người đánh đầu giải vây. Giải vây đi ra bóng ra lại đi qua Makelele đánh đầu hướng về phía trước đỉnh. Giao cho Pirlo. Pirlo không đợi Effenberg từ sau cận thân liền một cước thẳng truyền đá hướng về phía trước trận. Ronny quay thân cầm banh. Jeremy lập tức đè thấp trọng tâm để phòng bị đối phương qua rơi. Ronny phảng phất sau đầu mở to mắt. Quay lưng Jeremy lại dùng chân gót đập bóng đem bóng từ Jeremy sao sao truyền đi qua. Jeremy cảm thấy không hiểu thấu. Truyền cho hắn sau lưng. Cho ai? Henry sao? Khi hắn quay người lúc mới kinh ngạc không thôi. Tại hắn hậu phương lấy được banh người. Lại là Ned. Cùng lúc đó, Ronny chạy hướng về phía sao sao bên trái. Lần này, chàng diện trên tựa hồ mới trở về bình thường. Ned phía trước eo vị trí. Ronny tại tiền đạo cánh trái. Hai người trong nháy mắt đổi vị. Jeremy đi đoạt Ned dưới chân bóng lúc. Ned sớm truyền cho Ronny. Ronny tại sao sao bên trong bên trái dừng nghênh bóng. Chân phải sờ bóng sau có cái ngang bên trong cắt động tác xu thế. Linker cũng cấp tốc dừng xoay người đi phủ kín đối phương ngang bên trong cắt. Hắn cơ hồ là vô ý thức trọng tâm phía bên trái nghiêng. Sau đó, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái kia tại Ronny chân phải khống chế bóng ra xảy ra quỹ tích. Nghịch truyền, Ronny là 45 độ xéo xuống đối mặt bóng cửa. Hắn chân phải kéo bóng ngang di động, nhìn qua chính là muốn ngang bên trong cắt, sau đó mở rộng bắn cửa góc độ cùng hất ra linker. Nhưng là chân phải của hắn phát bóng vừa tới một nửa. Nhưng thật giống như làm ảo thuật bình thường đưa bóng lại hướng bên trái về rồi. Đồng thời Ronny toàn bộ người hướng phải lắc động tác ra rồi một nửa. Đột nhiên từ bên trái biến hướng bôi qua rồi linker. Hắn không có bên trong cắt. Vẫn là một đường thẳng xuống để một lần sờ bóng, hai lần biến hướng, bên ngoài chân lưng cùng bên trong chân lưng trong nháy mắt hoàn thành lần này ma pháp. Flip flap qua người, Linker bị lừa ngược lại trọng tâm tăng thêm Ronny qua người thành công. Cái này khiến toàn bộ Munich sân vận động Olympico mấy chục ngàn người xem nghẹn họng nhìn chân. Chối, Ronny dẫn bóng cấp tốc gần sát nhỏ sao sao. Linker đã bị qua, Anderson chỉ có thể đến bổ vị. Ronny chân phải lại dẫm cái xe đạp sau chân trái sức tưởng tượng đem bóng truyền về sao sao trung lộ. Anderson phanh lại xe lại hướng về nhìn. Còn tốt, Henry không ở nơi đó. Henry đi bọc đánh sau điểm mang đi rồi cúp pho. Thế nhưng là, vẫn là có người tại sao sao trung lộ tiếp ứng đến rồi cước này truyền bóng. nghênh bóng một cước nổ bắn ra đánh phía rồi can trấn thủ khung thành. Đây cơ hồ là cái penalty điểm khoảng cách. Can lại một lần nữa bay nhào đến rồi cực gửi lại không có thể đụng tới bóng ra. Larsson vào bóng rồi. Miuo ở dưới nửa tràng lại vào một bóng. Hiện tại bọn hắn hai bóng dẫn trước. Hai cái làm khách vào bóng. Bayern Munich nếu như không thể vào bóng. Bọn hắn cơ hồ tuyên cáo bị đào thải. Không có người sẽ tin tưởng dù cho là cường đại như Bayern Munich có thể đi London sân khách hai. Bóng đánh bại Miuo. Tại nước Anh, Miuo Âu chiến chưa bao giờ thua qua. Chưa bao giờ. Một cái ưu tú tiên phong tổ hợp. Tại cơ hội xuất hiện lúc, kiêng kỵ nhất chính là vị trí chạy trùng điệp. Hai cái người hoặc là nhiều cái người đi đoạt một cái điểm. Nếu như xuất hiện tình cảnh như vậy, liền có thể phán đoán ra cái này tiên phong tổ hợp khuyết thiếu ăn ý. Cũng may Miuo tiên phong ăn ý đầy đủ. Làm Henry di động về phía sau điểm bọc đánh lúc, Larsson mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, hắn cũng sẽ không lại đi sau điểm cùng Henry đoạt một cái điểm. Bởi vậy hắn chuyện đương nhiên xông về trung lộ, tại lộ tuyến trên, cũng là cùng Henry hoàn thành đổi vị giao nhau. Henry mang đi rồi cúp pho, Larsson thẳng hướng trung lộ có trùng kích họ, nghênh bóng đều không cần điều chỉnh. Chạy quá trình bên trong liền làm xong bắn cửa giác ngộ cùng chuẩn bị. Bao quát quan sát thủ môn vị trí. Nên dùng phương thức gì bắn cửa các loại. Larsson vào bóng sau đứng tại chỗ. Đầu tiên là nắm tay phải nâng lên siết chặt nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lộ ra tiếu dung chỉ Ronnie. Cảm thán hắn vừa rồi kinh thế hãi tục biểu diễn. Ronnie lộ ra răng hô cười ha ha tiến lên nhảy lên. Bị Larsson ôm lấy, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút Bayern Munich cúi xuống đầu trầm mặc các cầu thủ. Hắn có một đạo tâm ma, chính là tại đây tòa sân bóng bên trong gieo xuống. Đối với hắn mà nói, hắn không thể nào hiểu được Andrik Jot thua bởi bọn hắn không thù hận luận. Vậy quá xa xôi, thật giống như thánh nhân cùng phàm nhân khoảng cách. Hắn chính là muốn ở chỗ này báo thù. Tự tay chôn vùi Bayern Munich, nếu như còn không hết hận, hôn lại tay đem trên nắp quan tài đóng, đào hố, đem quan tài đạp đi vào, lại đem bùn đất lấp trên, như còn không thoải mái. Vậy liền tại phần mộ trên lại nhảy một đoạn samba, Munich Olympic tất cả người xem, vô luận là Bayern Munich fan hâm mộ, vẫn là Miuo fan hâm mộ. Đều bị Ronnie vừa rồi flip flap qua người thêm đảo chân sau đập bóng kiến tạo một mạch mà thành. Biểu diễn cho chấn kinh rồi. Flip flap rất tươi mới sao? Đây cũng không phải. Nhưng có thể tại dạng này cấp bậc tranh tài bên trong phát huy ra. Thì trực quan cảm giác chấn động thụ hoàn toàn khác biệt. Dù sao tranh tài tại kích thích cùng dưới áp lực tiến hành. Mỗi cái người đều nín hơi ngưng thần chú ý tranh tài. Không cách nào ngờ tới cầu thủ sẽ có cái này loại thần cấp ngẫu hứng biểu diễn. Chẳng những sức tưởng tượng, hơn nữa thực dụng, Ronnie nếu là chơi nện rồi, vậy liền sẽ trở thành trò cười. Chơi thành công, thì đủ để cho người quỳ bái. Càng thêm châm chọc là, flip flap động tác này, nước Đức fan hâm mộ nhất định không quen. Trong lịch sử cái thứ nhất bị flip flap qua người động tác chỗ trêu đùa người. Là một cái nước Đức cầu thủ, tên là Beckenbauer, chính là nước Đức bóng đá hoàng đế. Tại nước Đức thổ địa bên trên, tại đối mặt nước Đức ban bá Bayern Munich, tại bọn hắn sân nhà, Ronnie mặc dù không có vào bóng, nhưng hắn mang cho người Đức đả kích cùng rung động, xa so với vào bóng mãnh liệt hơn. Andrik đứng ở bên sân chống nạnh, quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tiếu dung. Ronnie đang huấn luyện bên trong sẽ chơi đủ loại sức tưởng tượng qua người phương thức. Hắn dùng bả vai, dùng bắp chân bụng đều có thể qua người. Thế nhưng là huấn luyện cùng tranh tài là hai chuyện khác nhau. Tại áp lực cùng tranh đoạt từng giây kịch liệt tranh tài bên trong. Rất nhiều hơn người động tác là không thể làm. Liền đảo chân có đôi khi đều là. Đặc biệt là không thêm nhanh trạng thái dưới đảo chân. Có thể hay không qua người không trọng yếu, thường thường liền sẽ làm hỏng máy bay chiến đấu, lãng phí thời gian. cho đối thủ càng nhiều thời gian bổ phòng, bù đắp trận hình lỗ hổng. Thế nhưng là Ronnie vừa rồi cái kia một hệ liệt động tác, là đem kỹ xảo cùng thực dụng kết hợp hoàn mỹ ở cùng một chỗ. Coi như người trời a. Andrej xoay người lại nhìn lấy tòa này yên tĩnh lại tiếng vỗ tay dần dần vang lên đến sân vận động. Bayern Munich không ít fan hâm mộ vì Ronnie biểu diễn đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Andrej tâm nói, năm ngoái đổ vào nơi này Miuo, trở về rồi, chẳng những trở về, hơn nữa, ta là mang theo một chị ưu tú hơn Miuo tới chỗ này. Ở chỗ này té ngã, chúng ta lại ở chỗ này một lần nữa bỏ lên đến, đồng thời, kiên định đi xuống, đi đến quán quân chi đường điểm cuối cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.